Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 167, tiểu tổ thứ nhất. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất liền lấy 4-0 điểm số cuồng thắng Saudi Arabia. Bởi vì bản tiểu tổ một trận khác tranh tài, Uzbekistan 1-0 nhỏ Triều Đại trước tươi. Trung Quốc đội nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế tạm thời đăng đỉnh tiểu tổ thứ nhất. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu trận thứ hai đối thủ là Uzbekistan. Từ trên thực lực tới nói, cái tiểu tổ này bên trong thực lực khá mạnh, đối thủ chính là cái này đến từ Trung Á đội bóng. Chi này đội bóng nương tựa theo Liên Xô thời kỳ lưu lại nội tình. Liên Xô phân ra về sau, Uzbekistan lấy được Liên Xô di sản, mặc dù không bằng Nga cùng Ukraine, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Nhất là Liên Xô thời kỳ hình thành thanh huấn hệ thống, bị Uzbekistan bóng đá bộ môn một mực gắn bó đến nay. Cứ việc Uzbekistan bóng đá phong cách nhìn vẫn như cũ ngừng lưu tại thế kỷ trước thập niên 80-90, cùng hiện đại bóng đá cao tốc phát triển có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng là một chi có được thành thục thể hệ đội bóng, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không cách nào làm cho người coi nhẹ. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai, hai chi cầm tới 3 phần đội bóng trực tiếp quyết đấu, sẽ là quyết định cái tiểu tổ này xu thế mấu chốt chiến dịch. Song phương đều không dám khinh thường. Uzbekistan phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn hắn xếp lên trên mạnh nhất đội hình, mưu cầu giành thắng lợi. Mà Trung Quốc đội bên này, Lippi cũng khoảng chừng một vị trí làm ra nhân viên điều chỉnh. Đến từ Sơn Đông Hách Quân Mẫn thay thế Thái Tuệ, xuất hiện ở đội hình ra sân bên trên, mà đội trưởng Trịnh Biết vẫn như cũ ổn thỏa ghế dự bị. Theo Lippi, Trịnh Biết cố nhiên có thể tại trên sân bóng cho đội bóng đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng là tại Trịnh Biết vừa mới khỏi bệnh tình huống dưới, hắn không nguyện ý mạo hiểm cử đi tên này đã 35 tuổi lão tướng. Trịnh Biết tồn tại càng nhiều hơn chính là trợ giúp Lippi quản lý phòng thay quần áo. Lấy Trịnh Biết ở trong nước giới bóng đá địa vị, mặc dù hắn có lúc thoạt nhìn như là cái cầu bá, nhưng là tại thi đấu trình độ bên trên, đích thật là cầu thủ trẻ tấm gương. Lấy 35 tuổi, mùa giải trước tại Trung Siêu, Á Quan, FA Cup 3 loại thi đấu sự tình bên trên tích lũy ra sân 42 lần. Trong đó còn có 36 trận ra sân từ đầu. Dạng này siêu cao đi làm suất, rất khó tưởng tượng đây là một cái đã 35 tuổi. Thời đỉnh cao sớm đã qua lão tướng. Thế nhưng là từ một mặt khác đến xem, đây cũng là Trung Quốc bóng đá bi ai. Cho dù là nhất danh đã 35 tuổi lão gia hòa, ở trong nước vẫn không có nhìn thấy có thể ở giữa sân vị trí này có tuyệt đối có thể thay thế Trịnh Biết thực lực cầu thủ trẻ xuất hiện. Những trong năm này quốc túc cầu ghi nợ thật sự là quá lớn. Trận đấu này đối với song phương tới nói, đều là một trận không tha tranh tài. Đối với Trung Quốc đội tới nói, trận đấu này nếu là thắng xuống tới, vô luận cái tiểu tổ này một trận khác tranh tài là kết quả gì, Trung Quốc đội cầm tới 6 phần, liền có thể kéo ra cùng đối thủ 3 phần chênh lệch. Tại tiểu tổ thi đấu trận thứ 3 tuyệt đối có thể nâng lên chiếm cứ một cái thân vị. Nếu như một trận khác tranh tài Saudi Arabia chiến thắng Triều Tiên, Trung Quốc đội còn có thể nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Bởi vì tại cùng phân tình huống dưới, tiểu tổ thi đấu là ưu tiên so đấu lẫn nhau chiến tích. Trung Quốc đội chiến thắng Uzbekistan, lại chiến thắng Saudi Arabia, tại lẫn nhau chiến tích bên trên chiếm ưu. Mà Triều Tiên đội hai chạm đều mực, tại điểm tích lũy bên trên liền không cách nào cùng Trung Quốc đội so sánh. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Trung Quốc đội đầu tiên muốn làm, chính là đánh bại đối thủ trước mắt. Uzbekistan đội hình bên trong, nhất làm cho Trung Quốc đội đề phòng, không thể nghi ngờ là hai giới châu Á cầu thủ xuất sắc nhất Kiệt Parofu. Kiệt Parofu chức nghiệp kiếp sống, cứ việc tất cả đều là tại châu Á vượt qua. Hắn tuần tự trằn trọc tại Seongnam, Banyotko, Seoul FC đẳng đội bóng. Cái này nhưng đều là tại Á Quan đấu trường tiếng tăm lừng lẫy đội mạnh. Tại Trung Quốc, đội mấy lần bại bởi Uzbekistan trong trận đấu kiệt Paro Fu đều là cho Trung Quốc đội mang đến cơn ác mộng một người kia. Đại khái là trận đấu thứ nhất Saudi Arabia thảm trạng cho Uzbekistan dẫn dắt. Từ tranh tài ngay từ đầu, Uzbekistan liền quy mô để lên, ý đồ thông qua tiến công nhất cử phá tan Trung Quốc đội phòng tuyến. Cái này cũng là bọn hắn hành động bất đắc dĩ. Lý Thanh Sơn đối với phòng tuyến uy hiếp thực sự quá lớn. Uzbekistan phương diện ước định về sau, nhận định bản phương phòng tuyến dựa vào phòng thủ là rất khó bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn. Duy nhất phương pháp là mở màn liền đem tiết tấu nhấc lên. Chỉ cần bản đội tiên tiến cầu, tiếp xuống tranh tài mới có càng nhiều chu toàn không gian. Uzbekistan đội bóng rất có Liên Xô cũ thời kỳ đội bóng tác phong. Đội bóng đá Pháp cường ngạnh, vừa đường tiến công nhanh chóng. Từ tranh tài ngay từ đầu, Uzbekistan chuyền bên trong đều không ngừng chế tạo uy hiếp, cho Trung Quốc đội vùng cấm địa mang đến nhất định hỗn loạn. Nhưng là Trung Quốc đội phòng thủ tổ chức ở đâu ra điều giáo hạ cũng không phải ngày xưa a mông. Uzbekistan mở màn đoạt công chiến thuật không thể có hiệu quả. Tranh tài cục diện ngược lại tại Trung Quốc đội cây kim so với cọng dâu cường ngạnh chiến đấu phía dưới, dần dần đem tranh tài trưởng khống quyền vặn trở về. Lippi lựa chọn để Hách Quân Mẫn xuất ra đầu tiên. Mắt đương nhiên chính là tăng cường giữa trận khống chế cùng truyền bóng năng lực. Uzbekistan cũng không am hiểu khống chế bóng. Bởi vậy Lippi có lòng tin Trung Quốc đội có thể tại khống chế bóng phương diện trưởng khống lấy giữa trận. Ở trong nước đội dần dần trưởng khống nhịp điệu thi đấu thời điểm, tiên tiến cầu ngược lại là Uzbekistan. Phút thứ 22, càng trong biển trận bị cướp đoạn, Uzbekistan đánh ra nhanh chóng phản kích. Ngải A bước nhiều chồng ở bên trái đường đại lực công cánh cửa. Bóng đá đánh vào mai phòng trên thân sinh ra quỷ dị chiết xạ. Bóng đá vượt qua từng thành đỉnh đầu rơi vào cầu môn. Uzbekistan 1-0 dẫn trước. Đây là Trung Quốc đội tại năm nay Asian Cup cái thứ nhất ném cầu. Ném cầu về sau Trung Quốc đội cũng không có gấp. Lippi đối với đội bóng hơn 9 tháng điều giáo mới gặp hiệu quả. Chỉ ít hiện tại đội bóng sẽ không ở ném cầu về sau liền lộ ra hoảng loạn lên. Trung Quốc đội vẫn như cũ là làm từng bước tổ chức lấy mình tiến công. Lý Thanh Sơn trận đấu này phòng thủ áp lực muốn so bên trên một trận đấu lớn hơn. Tại bên cạnh hắn, Ngải A bước nhiều chồng cùng biển Đạt La Phu hai tên phòng thủ cầu thủ một tấc cũng không rời đi. Theo hắn, chỉ bất quá Lý Thanh Sơn tuyệt không sốt ruột. Tại châu Âu đấu trường, so cái này càng lớn phòng thủ áp lực hắn đều gặp được. Tại hai người thiếp thân chằm chằm phòng tình huống dưới, hắn lộ ra rất bình thường thong dong. Nhận banh, truyền bóng, hộ cầu, hắn làm vô cùng thành thạo. Phảng phất bên cạnh hắn hai tên phòng thủ cầu thủ không tồn tại. Nhưng là không thể phủ nhận là hai tên phòng thủ cầu thủ tồn tại xác thực hạn chế Lý Thanh Sơn phát huy, bởi vì đối phương đối với hắn cầm banh nhận banh phòng thủ áp lực cũng không lớn. Trọng điểm tại phòng hắn quay người sút gôn. Lý Thanh Sơn cũng rất bình thường an tâm không ngừng tham dự đội bóng tiến công tổ chức. Nhìn cũng không nóng nảy sút gôn đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc, Lý Thanh Sơn nhận banh về sau làm bộ muốn quay người. Ngải A bước nhiều chồng lập tức cảnh giác lên. Hắn lập tức đem trọng tâm rời tới. Chuẩn bị phủ kín Lý Thanh Sơn sút gôn lộ tuyến. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn chỉ là làm một cái động tác giả. Hắn chân phải nhẹ nhàng đẩy lên đường biên vị trí, tại siêu cao nhanh trước chen vào, tại vùng cấm địa phía bên phải nhận banh về sau trực tiếp đem cầu trống lên. Trên không trung Lý Thanh Sơn để Uzbekistan tương đương tuyệt vọng. Một cái thái sơn áp đỉnh, trợ giúp Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. Giữa trận nghỉ ngơi trở về sau, Uzbekistan lại gặp đả kích. Hoàng Bác nghe tại ở ngoài vùng cấm sút xa đánh vào phòng thủ cầu thủ mở ra trên cánh tay. Penalty, Lý Thanh Sơn đứng ở penalty đốt, làm đội bóng đội trưởng kiêm hạch tâm. Đối mặt dạng này penalty cơ hội, hắn đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Cứ việc Lý Thanh Sơn không có chuyên môn luyện qua penalty, nhưng là kỳ thật penalty đối với kỹ thuật khảo nghiệm cũng không lớn. Chủ yếu là đối với tâm lý đánh cờ. Ở phương diện này Lý Thanh Sơn chưa hề đều là để cho người ta an tâm. Hắn thậm chí không có chạy lấy đà. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đánh vào trái bên trên góc chết. Thủ môn viên không có biện pháp. 2-0. Trung Quốc đội lại vượt qua điểm số. Dẫn trước qua đi. Trung Quốc đội bị đá càng thong dong. Uzbekistan nhanh chóng đường biên tiến công ưu thế. Tại Trung Quốc tiền vệ khống chế dưới. Hoàn toàn không phát huy ra được. Phút 80 đồng hồ. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu sau đó xoay người rút bắn. Bóng đá lần nữa bay vào cầu lưới. 3-1, Lý Thanh Sơn trình diễn hat-trick. Mà tại một trận khác tranh tài truyền đến tin tức tốt. Saudi Arabia 4-1 chiến thắng Triều Tiên đội. Cái này mang ý nghĩa. Trung Quốc đội đã nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ đệ nhất. Cuối cùng đấu loại vòng tròn. Đối với Trung Quốc đội tới nói. Đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.